Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, lồng chim. Tiếng nổ vang lên, bụi mù tràn ngập, giết chết, Katarina cau mày, còn không có, Doflamingo cười nhẹ nói, siêu, một cây trường thương phá không mà ra, hướng Katarina bắn nhanh mà tới, Katarina nhanh chóng né tránh. Trường thương từ bên cạnh hắn bay qua, chém xuống mấy cây sợi tơ. Huyền Nguyệt thợ săn từ trong bụi mù đi ra, sắc mặt âm trầm, trên người nàng dũng động Haki vũ trang, ngăn trở mới vừa rồi đạn đại bác đánh. Tiểu nha đầu, ngươi chọc giận ta. Huyền Nguyệt thợ săn âm lãnh mở miệng, thân thể trong nháy mắt nhằm phía Katarina. Hai cái Katarina chiến đấu chung một chỗ, tình hình trận chiến có chút kịch liệt. Bất quá rất rõ ràng, Katarina rơi vào hạ phong. Huyền Nguyệt thợ săn không hổ là được gọi là trong lịch sử hung ác nhất nữ hải tặc nhân vật. Thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ ác độc, sức chiến đấu cũng là cực kỳ kinh người. Lấy Huyền Nguyệt thợ săn thực lực, coi như là đến tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc, cũng là vững vàng cán bộ cấp tuyển thủ. Một bên, Kalansi cau mày, trong thần sắc tràn đầy lo âu. Hắn nắm trong tay súng bắn tỉa, mấy lần muốn nhắm nổ súng. Huyền Nguyệt thợ săn cuối cùng đem Katarina đâm vào tuyệt cảnh. Nàng trên mặt lộ ra cười lành lạnh cho. Mẫu lỗ ảo ảo, đáng chết xú nha đầu. Đi chết đi. Huyền Nguyệt thợ săn giơ lên trong tay trường thương, hướng về phía Katarina đâm thẳng tới. Katarina trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này loại công kích là nàng không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào né tránh. Đinh, thanh thúy thanh âm vang lên. Một cái trắng tinh trường kiếm xuất hiện ở Huyền Nguyệt thợ săn trường thương trước. Thân kiếm ngăn trở đầu súng. Lui ra đi, Katarina, người đã làm rất tốt. Nàng, vẫn là để cho ta đi. Doflamingo nhìn Huyền Nguyệt thợ săn, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Trong thần sắc tràn đầy hưng phấn, không hổ là tân thế giới, mới tới liền đụng phải thú vị đối thủ. Katarina thật sâu xem Doflamingo liếc mắt, trong lòng mặc dù còn có chút không cam lòng, nhưng là nàng vẫn là lui về, cùng Kalansi bọn họ đứng đến cùng một chỗ. Huyền Nguyệt thợ săn không có ngăn cản, nàng nhìn Doflamingo, đột nhiên cười lên, mẫu lỗ ảo ảo. Băng hải tặc Don Quixote. Thuyền trưởng Don Quixote Doflamingo, một cái rất có ý tứ hải tặc. Làm một hải tặc, người treo giải thưởng kim có thời gian bao lâu không có tăng lên qua? Rõ ràng thực lực ngươi đã được đến tăng lên, người treo giải thưởng kim tại sao không lên cao đây? Doflamingo cười nói, muốn biết ta bí mật sao? Phụng ta làm chủ, ta có thể nói cho ngươi biết. Huyền Nguyệt thợ săn cười lạnh một tiếng, hừ. Ta đi ra đương hải tặc, cũng không phải là đương người khác theo đuôi. Ta nhưng là, trong lịch sử hung ác nhất nữ hải tặc a. Huyền Nguyệt thợ săn nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay phát lực, hướng về phía Doflamingo đâm thẳng tới. Doflamingo trường kiếm trong tay vung lên, thi triển ra kiếm thuật trong tá lực thủ pháp. Đem thương kia đầu phương hướng công kích thay đổi. Huyền Nguyệt thợ săn hừ lạnh một tiếng. Haki vũ trang phụ với đầu súng, hướng về phía Doflamingo liên tiếp chợt đâm. Doflamingo vung tay trung tuyến kiếm, cùng Huyền Nguyệt thợ săn kịch chiến. Hắn chiếm thượng phong, cùng mắt ưng đánh một trận. Quả nhiên để cho ta thực lực tăng lên không ít. Doflamingo thầm nghĩ lấy, thân thể chợt lui về phía sau. Tuyến chi thiên bản, vô số cây đường ngắn hướng Huyền Nguyệt thợ săn bắn ra. Mạnh mẽ động năng giao phó cho bọn họ đáng sợ lực tàn phá. Đây là tử đạn tiến quần công phiên bản. Huyền Nguyệt thợ săn mở ra Haki quan sát, né tránh đón đỡ, đem Doflamingo một chiêu này phòng bị tới. Đồng thời thân thể nàng hướng Doflamingo xông thẳng lại. Soru, Doflamingo sử dụng ra thuấn gian di động thuật, đón Huyền Nguyệt thợ săn xông lên, bay lên một cước hướng nàng đá đi. Rankiaku, túc thế tuyến, mũi dày trên mang theo sắc bén đường dài. Doflamingo chỗ dùng hải quân lục thức trong Rankiaku, Hai loại đá kỹ năng tinh túy bị hắn nhũ hợp đến cùng một chỗ, bộc phát ra mạnh mẽ uy lực. Một đạo chân không chạm kích hướng Huyền Nguyệt Thợ Săn bay qua. Khí lưu tạo thành khí nhận bên trong, còn bao quanh một cái phụ Haki vũ trang sắc bén đường dài. Huyền Nguyệt Thợ Săn bắt trong tay mình trường thương, dùng thanh trường thương kia cán thương tiến hành ngăn cản. Màu đen nhánh Haki vũ trang quấn quanh ở trên cán thương, khiến nó lực phòng ngự tăng cường thật nhiều. Nó chặn Doflamingo Rankiaku chạm kích, lại bị trộn vào Rankiaku chạm kích trong túc thế tuyến đánh bại. Hai lần tổn thương mang đến đáng sợ công kích, lại đem Huyền Nguyệt Thợ Săn cán thương chém thành hai đoạn. Cái gì? Thấy vũ khí mình bị phá hủy, Huyền Nguyệt sắc mặt thợ săn đại biến. Thấy vậy, Doflamingo chính là nắm tay giơ lên. Vô số cây bạch tuyến hướng nàng bay qua. Lồng chim, bạch tuyến tại Huyền Nguyệt Thợ Săn phía trên ngưng tụ, sau đó hướng bốn phía khuếch tán ra, thật sâu đâm vào mặt đất, kết cấu một cái sụp đổ chén hình dáng, liền giống như một lồng chim. Đáng ghét, Huyền Nguyệt Thợ Săn giận tím mặt, gảy mất trường thương bị nàng quơ múa. Uy thế hừng hực, Haki vũ trang lại lần bọc kia hai tiết đoạn thương. Huyền Nguyệt Thợ Săn nắm bọn họ đối với. Đúng, lồng chim phát động công kích. Bành, bao quanh Haki vũ trang đoạn thương đánh vào kết cấu lồng chim tuyến thượng. Những thứ kia tiến lại vẫn không nhúc nhích. Doflamingo cười nhẹ nói, không muốn dãy dụa. Huyền Nguyệt Thợ Săn, trong lịch sử hung ác nhất nữ hải tặc, hiện tại ngươi, chẳng qua chỉ là một cái cá chậu chim lồng a. Đây là cái gì đáng chết chiêu thức? Huyền Nguyệt Thợ Săn giận dữ, dùng sức công kích lồng chim, nhưng là lại không có hiệu quả chút nào. Còn không buông tha sao? Doflamingo cười lạnh một tiếng, ngón tay giãy giụa, vây quanh Huyền Nguyệt Thợ Săn lồng chim bắt đầu hướng bên trong co rúc lại. Lồng chim, đây là Doflamingo cùng mắt ưng Mihawk đánh một trận, thực lực sau khi tăng lên tài năng thi triển ra chiêu thức. Lực tàn phá cực mạnh, đối với tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Nguyên tắc trong Doflamingo, mở ra lồng chim và toàn bộ Dressrosa tất cả mọi người đấu sức. Trong đó còn có hải quân đại tướng Fujitora. Dưới tình huống này, hắn còn đang lấy một địch hai đối phó lo cùng Luffy. Thất bại là tất nhiên. Nếu là dưới tình huống này hắn đều có thể thắng. Dâu trắng thế giới kia mạnh nhất nam nhân danh xưng, liền muốn tìm tới cái kế tiếp chủ nhân. Huyền Nguyệt Thợ Săn tại lồng chim trong dãy giụa, không ngừng đối với. Đúng, lồng chim thả ra công kích, nhưng là lồng chim thật sự là quá mức vững chắc, bằng vào nàng lực lượng căn bản là không có cách đem nó phá hủy. Rốt cuộc, cái này chim chết lồng. Huyền Nguyệt Thợ Săn biểu tình vừa giận vừa sợ, nàng bị dây nhỏ buộc lại, bên ngoài lại mặc lên một tầng hải lâu thạch xiềng xích. Nàng bị trói phải chết từ đĩa, dựa vào bản thân lực lượng căn bản là không có cách thoát khỏi trói buộc. Nàng lạnh lùng hỏi, Doflamingo, người nghĩ làm gì ta? Doflamingo sờ cằm một cái, trầm ngâm nói, đầu nhập vào ta như thế nào? Huyền Nguyệt Thợ Săn giễu cợt một tiếng, khinh thường nói, cái vấn đề này, ta trước hình như trả lời qua. Đương hải tặc liền muốn tự do tự tại, ta cũng không có cho người khác làm người hầu yêu thích. Doflamingo cười nói, người đã rơi vào trong tay của ta, không sợ chết sao? Huyền Nguyệt Thợ Săn cười lạnh nói, sợ chết ta liền không sẽ đến đương hải tặc. Doflamingo lắc đầu nói, cái này loại kiên cường nói, ta nghe qua rất nhiều lần, nhưng là có thể kiên trì tới cùng, lác đác không có mấy. 791 41 phần 1619 9514 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.